Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 178 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dung Thanh Tỉnh hơi quay mặt đi. Người đàn ông ghét cô là vì đã xuất hiện đột ngột, phá hỏng tình yêu của anh ta. Cho nên hai người họ sống ở Hải Thành hơn một tháng, anh ta cũng chưa từng đến thăm Lạc Lạc. Vốn tưởng rằng bố đối với đứa bé không quan trọng, dù sao anh ta cũng chưa từng xuất hiện ở trong cuộc đời của cô bé. Nhưng rốt cuộc cô đã nhầm, sự thờ ơ của người bố vẫn khiến trái tim non nớt của đứa trẻ bị tổn thương. Đứa bé ngốc, không phải bố của con không thương con, chỉ là ông ấy quá bận rộn ở bên ngoài xử lý. Không đợi mẹ nói xong, cô bé lau nước mắt qua loa than thở nói: Mẹ ơi, con không còn là một đứa trẻ lên ba nữa. Mẹ nghĩ rằng vẻ ngoài này của mẹ có thể đánh lừa được con sao? Con biết ông ấy đã đến Manchester, ông ấy muốn cứu vãn với người phụ nữ của mình. Chúng ta đối với ông ấy mà nói, chẳng qua chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Sau khi bình tâm lại, ông ấy đã chọn tình yêu của mình, bỏ rơi mẹ con của chúng ta. Không nhất định, một giọng nói vang lên từ bên ngoài cửa. Cô út của cô bé nói rằng bố cô đã đến dự đám cưới của người phụ nữ kia không phải là để cứu vãn mối quan hệ với cô ta. Cô bé, trước khi mọi chuyện rõ ràng, con không thể vội vàng đi đến kết luận. Dung Thanh Tỉnh quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ đang dựa vào cửa. Sau một lúc im lặng, cô lạnh lẽ nói ra hai chữ: Dương Tâm. Chị Tâm cười nhạt, nhấn mày nói: Xin lỗi, không mời mà đến, còn phá khóa của phòng cô. Dung Thanh Tỉnh chậm rãi thu hồi ánh mắt, kéo chăn bông đắp cho con gái, bảo con gái nghỉ ngơi một lát cho tốt, sau đó thong thả đi về phía cửa. Không ngại, cùng tôi đi ra bên ngoài nói chuyện chứ. Dương Tâm cười không nói lời nào, thuận tay đóng cửa phòng lại. Hai người đi đến phía sau của ban công. Dung Thanh Tỉnh nói trước: Dương Tâm, chúng ta không ân không oán, lần này tính cho cô, tôi nợ cô một ân tình. Dương Tâm đan tay vào nhau cười như không cười. Cô nên biết rằng tôi đối với chuyện này không có hứng thú. Cô Dung, hãy cho tôi biết tại sao cô phải làm như vậy. Chính cô đã nói giữa chúng ta không có bất cứ hay là hiềm khích gì cả. Tôi thật sự không nghĩ ra được lý do cô tính kế với tôi. Vẫn mong cô chỉ bảo. Dung Thanh Tỉnh hơi trầm ngâm, sau một hồi im lặng từ từ nói: 8 năm trước, tôi đã bị một kẻ phản bội gia tộc mưu đồ, toàn thân đau dữ dội, một đường chạy trốn đến tận Hải Thành. Đêm đó, tôi đang ngây ngô dại dột vào một căn phòng trong khách sạn, cùng với một người đàn ông lạ phát sinh mối quan hệ. Về phần người đó là ai, chắc hẳn cô cũng đã biết rồi. Sau này tôi có bầu, 10 tháng mang thai, sinh ra đứa bé gái ở trong phòng kia. Nghe tới đây, suy nghĩ của Dương Tâm thay đổi, cô lờ mờ đoán được mục đích của Dung Thanh Tỉnh. Mạo phạm rồi. Nói xong, cô đưa tay siết chặt lấy cánh tay cô ấy, lấy ngón tay của mình bắt mạch. Dung Thanh Tỉnh sửng sốt, sau khi phản ứng lại không khỏi mỉm cười nói: Không hổ là Dương Tâm, việc này có thể nhìn thấu được, năng lực đúng là không ai đánh bại được. Dương Tâm hừ lạnh một tiếng, sau đó thăm dò mạch của cô ấy được 2 phút, cô liền liếc mắt nói: Trên người cô không có bất cứ dấu vết nào của độc tố, có lẽ nào... Cô còn chưa nói hết những lời còn lại. Có điều ánh mắt lại nhìn vào trên cửa của phòng ngủ, ý nghĩ không cần nói cũng biết. Dung Thanh Tỉnh thấy cô nhìn thấu mọi chuyện, cô ấy không khỏi cười nói: Quả nhiên không thể gạt được ánh mắt của cô đoán đúng rồi, chất độc trong cơ thể của tôi. Toàn bộ đều chuyển sang cơ thể của Lạc Lạc, hơn nữa còn thâm nhập vào trong máu và tủy xương của con bé. Trong lòng của Dương Tâm hồi hộp một chút, suy đoán là suy đoán, nhưng nếu nó được chứng minh là thật, có thể nói mọi thứ đã được định sẵn. Thuốc độc gì? Sắc mặt của Dung Thanh Tỉnh đông cứng lại, giống như là con rối siết chặt từ cái răng hai từ. Cổ hương. Dương Tâm đột nhiên ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn cô run giọng nói. Cổ hương? Cô năm đó như thế nào lại có thể biết đến cổ hương? Nếu như nói là độc Diêm Vương là độc cấm của nhà họ Ân, thì cổ hương là hương cấm của nhà họ Dung. Thứ này hẳn là điều cấm kỵ tồn tại nhất của gia tộc, làm sao có thể dễ dàng xuất hiện được? Dung Thanh Tỉnh không nói, dường như nhớ lại trong ký ức. Sau vài phút im lặng, cô ấy cười khổ. Tất cả là do di truyền, gia tộc muốn đem bậc cao nhất của thuật điều hương truyền cho tôi, chị em trong tộc tức giận, nổi lên ghen tị. Nghĩ cách lấy được hương cấm của nhà họ Dung thì tôi nhất định sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Nhưng sau khi xe duyên với Lục Gia Tân vào đêm hôm đó, âm dương đã giao hòa, ngăn chặn việc nuốt chửng cổ độc khiến cho tôi giữ được mạng sống. Tôi tưởng rằng chất độc sẽ mãi mãi ẩn náu ở trong cơ thể tôi, đến lúc thích hợp sẽ nuốt chửng máu thịt của mình. Nhưng tôi không ngờ chất độc đó lại biến dị, chuyển qua cuống rốn của thai nhi, Lạc Lạc con bé... Nói đến đây cô khóc không thành tiếng. Dương Tâm do dự một chút, chậm rãi giang tay ra lệnh ôm lấy cô. Nếu là con gái của Dương Tân, cho dù cô không lên tiếng, tôi cũng sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng thuật điều hương là khuyết điểm của tôi hiếm khi nhúng tay vào. Nhưng không sao cả, độc diêm vương của nhà họ Ân còn đã bị tôi phá giải. Tôi không tin không thể phá giải được cổ hương của Dung Thị cô. Tôi biết y thuật, Ân Dẫn Duy biết độc thuật, nói không chừng hai người kết hợp lại có thể phá giải cổ hương. Dung Thanh Tỉnh sững sờ nhìn cô, nhíu mày hỏi: cô nhanh như vậy đã đáp ứng, còn không nói điều kiện với tôi sao? Dương Tâm cười to, người phụ nữ này, nụ cười của cô ấy không thể giải thích được. Trời ơi, trên đời này có một người phụ nữ trong sáng và lương thiện như vậy, tên nhóc Lục Gia Tân thật là có diễm phúc. Thế nào, cảm thấy tự mình xuống tay với ông phó có một chút uổng công vô ích không? Dung Thanh Tỉnh có một chút ngượng ngùng, cô ấy quay đầu đi cố gắng giải thích. Lục Gia Tân không muốn nhận Lạc Lạc, tôi đã nghĩ rằng cô cũng cùng với ý nghĩ với anh ta, càng nghĩ vẫn là quyết định nắm lấy nhược điểm và buộc cô phải thỏa hiệp. Tôi biết rằng cậu chủ Ân là bạn tốt của cô, nghĩ rằng chỉ cần đối phó được với cô, sẽ không cần phí tâm tư đi cầu xin cậu chủ Ân nữa. Cổ hương là trên danh nghĩa, tuy rằng là hương nhưng thực chất nó là lại một độc dược mà tôi không am hiểu giải độc. Nếu có thể mời cậu chủ Ân tới, phần cơ hội thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Dương Tâm, tôi cũng là bất đắc dĩ, tính kế với cô, tôi thật sự xin lỗi. Dương Tâm từ từ giảm bớt nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói, đàn ông của nhà họ Lục không phải là loại lưu manh vô trách nhiệm, tôi hiểu tính khí của Gia Tân, cậu ta đến Manchester là để xóa bỏ quá khứ, hãy cho cậu ta một chút thời gian, cậu ta sẽ cho mẹ con cô một lời giải thích công bằng. Dung Thanh Tỉnh cười một cách miễn cưỡng nhẹ nói, chỉ cần anh ta nhận Lạc Lạc là được, tôi sẽ không làm phiền anh ta. Dương Tâm muốn khuyên hai câu nhưng cô đã thay đổi ý định và từ bỏ. Chuyện tình cảm vẫn nên để cho bọn họ tự quyết định, nếu không vừa mắt dù có tiến triển nhanh cũng không có kết cục tốt đẹp. Được rồi, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện này, cô chuẩn bị một chút, sau đó cùng với chúng tôi đến Manchester. Có điều trước khi đi, cô phải đưa thuốc giải cho tôi cần phải giải thuật tạo mộng trong phó. Dung Thanh Tỉnh cau mày, giọng cô ấy ngưng lại hỏi, tôi và Lạc Lạc còn phải đi Manchester với các cô, như vậy không tốt lắm. Lục Gia Tân muốn cứu vãn mối quan hệ với bạn gái của anh ta, nếu tôi mang theo đứa trẻ đi, chẳng phải làm hỏng chuyện tốt của anh ta sao? Biểu cảm của Dương Tâm chợt trở nên phức tạp, xem ra người phụ nữ này không có một chút tình cảm nào với tên nhóc Lục Gia Tân kia cả. Vốn dĩ cô ấy mang con đến Hải Thành nhận bố là vì chiều theo ý muốn của con gái mà thôi. Nếu Lục Gia Tân cưới cô ấy, vậy thì sẽ phải vượt qua nhiều thử thách lắm đây. Nếu cô không muốn gặp Lục Gia Tân, vậy thì không cần gặp, không ai ép buộc cô cả. Ban đầu tôi đề nghị cô đi Manchester cùng là vì tôi sẽ gặp mặt cậu chủ Ân ở đó. Chẳng phải cô muốn nhờ anh ta giải độc hay sao? Đi cùng với tôi là vừa khéo có thể gặp được anh ta. Dung Thanh Tỉnh suy tư một lát rồi lại gật đầu. Cũng được, vậy làm phiền cô tiễn hai mẹ con tôi một đoạn đường. Dương Tâm, tôi nợ cô một lần. Sau này nếu có việc gì cứ nói với tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp cô. Nói xong cô ấy quay người đi trở lại phòng khách. Dương Tâm đứng đờ tại chỗ mấy giây rồi cũng đi theo cô ấy. Dung Thanh Tỉnh lấy từ vali của mình ra một lọ sứ đưa cho cô, gật đầu nói, cô mở nắp lọ ra đưa qua trước mũi của ông ấy hai lần là được. Dương Tâm đưa tay nhặt lấy rồi đưa mắt nhìn toàn bộ phòng ngủ một lần rồi lại dặn dò, mẹ con cô cứ chờ khách sạn, tôi đánh thức ông phó xong chúng ta lập tức đi Manchester, có việc gấp thì gọi cho tôi. Vừa dứt lời, cô vươn tay cầm lấy điện thoại di động ở trên bàn, rồi vượt qua hai ba lớp mật mã nhập vào một dãy số điện thoại. Dung Thanh Tỉnh thấy vậy không khỏi bất ngờ. Điện thoại của tôi sử dụng đến mấy tầng mật khẩu mã hóa, không ngờ lại bị cô dễ dàng phá giải như vậy. Hacker quỷ sát hạng nhất thế giới quả thật không phải là hữu danh vô thực. Dương Tâm nhấn mày cười nói, nếu cô muốn học thì tôi sẽ dạy cho cô. Tôi đi nhé, có gì cứ gọi cho tôi. Được. Dương Tâm đi rồi, cửa phòng ngủ mở ra, một cô bé bước ra từ bên trong phòng. Mẹ ơi, đó là đại lão nổi tiếng thế giới, Dương Tâm đó sao, con muốn bái cô ấy làm thầy. Dung thanh tỉnh đưa tay xoa đầu cô bé, dịu dàng nói, vậy thì con phải phối hợp giải độc với cô ấy cho tốt, chờ đến lúc mạng nhỏ của con không còn nguy hiểm nữa, mẹ sẽ đi năn nỉ cô ấy, xin cô ấy nhận con làm đồ đệ. Vâng ạ, mẹ hứa rồi đó nha. Nhà họ Phó, trong phòng dành cho khách, Cố Viên Tranh thấy bà Cố đi vào, liền vội vàng đứng dậy. Mẹ à, thế nào rồi? Dung thanh tỉnh có trước khỏi trong Phó chưa? Khi nào nhà họ Phó mới thả con ra? Biểu cảm của bà Cố rất khó coi, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ căm hận tột cùng. Bà ta cắn chặt răng gằn từng chữ. Mẹ đã bị con nhỏ Dung thanh tỉnh chết tiệt đó gài bẫy, cô ta vậy mà lại âm thầm hạ mê Hương trong Phó. Bây giờ đến Dương Tâm cũng không thể nào giải được thuật tạo mộng cho cô ta. Bà Phó tưởng mẹ động tay động chân, cho nên đưa mẹ đến đây giam lỏng cùng với con. Cố Viên Tranh há hốc mồm không tin nổi nhìn bà. Ý mẹ là hai mẹ con của chúng ta đều không thể thoát khỏi tai họa tù đày này hay sao? Bà Cố lạnh lùng nói. Dung thanh tỉnh vừa mới đến Đế Đô, cô em họ Dung Thanh Vận cũng theo sát gót. Con biết rồi đó, mấy chị em bọn họ trước nay như nước với lửa, chỉ cần một chuyện đối nghịch với Dung Thanh Tình, con bé Dung Thanh Vận kia sẽ vui vẻ tiếp tay. Vì quá bất chợt nên Cố Viên Tranh không có phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi, ý mẹ là sao? Cô ta đưa cho mẹ một loại mê hương có thể đưa người vào chỗ chết, chỉ cần ông Phó hít phải thì nhất định sẽ chết. Đến lúc đó ông ta chết rồi, Dung Thanh Vận sẽ xuất hiện ở nhà họ Phó, tố cáo Dung Thanh Tỉnh động tay động chân, hại chết ông Phó. Khi đó cho dù là Dương Tâm hay Dung Thanh Tỉnh đều đừng hòng trốn được, dám gài bẫy bà mày, tao cho chúng mày vào tù hết. Cố Viên Tranh mỉm cười, xem ra ông trời vẫn đứng về phía cô ta. Nhưng mà... mẹ à, bây giờ chúng ta đều bị giam lỏng, làm sao đưa mê hương đến chỗ của ông Phó được đây? Khóe môi của bà Cố giật giật, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Mẹ ở bên trong phòng bệnh của Phó Thị lâu như vậy, chẳng lẽ không mua chuộc nổi mấy bác sĩ hay sao? Mê hương kia có lẽ đã ngấm vào người của ông Phó rồi, chúng ta cứ bình tĩnh đợi tin tốt mà thôi. Cố Viên Tranh ôm lấy cánh tay bà Cố nhẹ nhàng lắc lư, cười híp mắt nói. Vẫn là mẹ con lợi hại, một mũi tên trúng hai con chim, vừa giúp con giải quyết Dương Tâm, vừa giúp Dung Thanh Vận xử lý Dung Thanh Tình. Bà Cố có hơi tự mãn, không kiềm được mà cất giọng chế giễu. Hai con nhãi xanh miệng vẫn còn hôi sữa mà dám đấu lại với mẹ sao? Còn non và xanh lắm, ông Phó nằm xuống thì bọn chúng mỗi đứa tạo ra một thuật tạo mộng, một đứa thì làm thuật điều hương, đứa nào cũng đừng hòng trốn thoát được, đều sẽ ngồi tù mọt công. Cũng vào lúc đó, trong thư phòng của phòng bệnh, Phó Đức Chính cầm lấy ly rượu vang đỏ, ngồi dựa vào trên ghế sofa, nhấn mày xem đoạn phim từ máy quay ở trên laptop. Vệ sĩ mặc đồ đen đem đứng ở một bên kính cẩn nói, cậu chủ chính, có hai người cứ đi loanh quanh ở trong phòng bệnh, lén lén lút lút, thường ngày bọn họ khá gần gũi với bà Cố, nói không chừng đã bị mua chuộc, có cần thuộc hạ bắt ép về cung hay không? Phó Đức Chính lắc nhẹ ly rượu ở trong tay, cười như không cười nói, đuôi cáo còn chưa lộ ra đâu, cậu sốt ruột làm gì vậy? Nếu bọn họ đã bị mua chuộc vậy thì hẳn là muốn giở trò. Chúng ta cứ im lặng xem động tĩnh, xem bọn họ rốt cuộc là muốn giở trò gì. Vâng, Phó Đức Chính suy nghĩ rồi lại nói. Các cậu bảo vệ phòng bệnh như là một cái hộp sắt như thế, người ta giở trò như thế nào đây? Vệ sĩ mặc đồ đen liền hiểu ra ý đồ của anh ta, gật đầu nói. Thuộc hạ sẽ đi sắp xếp lỗ hổng ngay lập tức, thu dọn bọn họ đi vào bên trong phòng bệnh. Phó Đức Chính nhếch miệng cười nhẹ nhàng nói, cậu cứ chờ đó, đợi cho bọn họ bước vào rồi thì lập tức bắt lấy, đưa vào trong thư phòng. Vâng, vệ sĩ mặc đồ đen vừa đi ra ngoài, điện thoại đều trên bàn liền reo lên, là Dương Tâm gọi. Phó Đức Chính thuận tay lướt qua nhận được cuộc gọi, cười nói, tôi đang bắt quỷ, cô có muốn đến thưởng thức cùng với tôi không? Dương Tâm không kiềm chế nổi mà cười khuẩy, tôi biết ngay bọn họ không thành thật, thật đúng là gàn bướng, hồ đồ. Cậu không cần phải nể tình quan hệ giữa tôi và nhà họ Cố. Bọn họ đã có ý đồ xấu thì phải bị trừng trị nghiêm khắc. Cậu cứ theo lẽ phải mà xử. Trong mắt của Phó Đức Chính lóe lên một tia dịu dàng. Anh ta yêu thích Dương Tâm, dám yêu dám hận như vậy đấy. Đưa mắt nhìn ra cả thế giới này cũng không còn cô gái nào cho anh ta cái cảm giác sâu đậm như vậy. Được, vậy tôi sẽ tự xử lý. Bên phía cô như thế nào, lấy được thuốc giải mê từ Dung Thanh Tỉnh chưa? Được rồi, lúc đầu tôi còn muốn chạy đến đánh thức bố cậu ngay, nhưng mà bên đó cậu đang bắt quỷ, nên cứ chờ một chút đi. Đúng lúc tôi đã mệt rồi, muốn về phòng ngủ một giấc. Nụ cười trên mặt của Phó Đức Chính ngày càng rộng ra. Nếu như cô lúc nào cũng yêu quý bản thân như bây giờ, vậy thì tôi cũng không cần phải buồn rầu vì cô. Tôi... Anh ta còn chưa nói xong, đối phương đã thẳng tay cúp máy. Không cần đoán cũng biết là tên chó già Lục Sa Bách làm. Nghe tiếng cúp máy tít tít phát ra từ loa điện thoại, khóe môi Phó Đức Chính cong lên đầy chua xót. Lúc này cửa phòng mở ra, vệ sĩ áp giải hai bác sĩ đi vào. Cậu chủ Chính, đúng như cậu đã đoán, bọn họ sau khi vào phòng bệnh thì quả thật đã muốn ra tay giết chết ông chủ. Nói xong, đột nhiên anh ta đẩy mạnh hai bác sĩ xuống đất. Hai người biết là mình đã gặp phải tai họa ngập đầu, khuôn mặt trắng bệch như chết trôi. Phó Đức Chính dần rút lại vẻ dịu dàng ở trên mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, chậm chậm hỏi. Các người tự khai hay là đợi tôi ép khai? Hai bác sĩ chỉ bị tiền tài làm cho mở mắt, làm gì có lòng trung thành gì với bà cố đâu. Mắt thấy bản thân lâm vào nguy hiểm, bọn họ đều nghĩ thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Cậu chủ, là chúng tôi hồ đồ, bị tiền bạc làm cho mở mắt, suýt chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn. Cậu tha cho tôi một mạng đi, cái gì tôi cũng khai hết. Phải, chúng tôi khai hết, là bà cố, bà ta mua chuộc chúng tôi, đưa cho chúng tôi một loại mê hương, dặn dò chúng tôi phối hợp với nhau, hạ độc ông chủ. Nói xong hai người đồng loạt dập đầu, cơ thể đập xuống sàn nhà, phát ra tiếng thình thịch trầm đục. Vệ sĩ mặc đồ đen đưa lọ sứ cho Phó Đức Chính cúi đầu nói. Thứ này có thể gây ra chết người. Cậu chủ Chính, cậu đừng xem. Phó Đức Chính vươn tay cầm lấy cái lọ, ánh mắt tối tăm nhìn không rõ. Một lát sau anh ta nhẹ nhàng thì thầm. Đã biết là bà Phó nghi ngờ bà ta động tay động chân rồi, mà còn sai người đến hạ độc chết người với ông già. Đây còn không phải là tự đưa mình vào chỗ chết hay sao? Mẹ con bọn họ sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc như thế này, thật là nói không nổi mà. Hai bác sĩ nghe xong tưởng là anh ta đang nghi ngờ lời khai của mình, sợ đến độ toàn thân run rẩy. Cậu chủ, chúng tôi không dám gạt cậu, thứ này thật sự là bà cố đưa cho chúng tôi. Phải, bà ta thừa lúc hỗn loạn bí mật đưa mê hương cho tôi, còn ám chỉ tôi hạ độc ông chủ, tôi lấy mạng ra thể, thuốc này là bà cố đưa cho tôi, nếu nói láo tôi sẽ không thể chết yên ổn. Phó Đức Chính trầm mặc không nói gì. Thật lâu sau, mắt ưng của anh ta chợt sáng lên kỳ lạ. Xem ra sau lưng bà cố có người giật dây. Thật ra anh ta có thể tương kế tiểu kế để xem có thể dụ dỗ được đối phương ra mặt hay không. Nghĩ vậy, anh ta cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Dương Tâm. Bà cố mua chuộc được bác sĩ hại bố tôi, dùng một loại mê hương. Tôi nghi ngờ sau lưng bà ta có người họ Dung giúp đỡ. Cô hãy bí mật đưa Dung Thanh Tỉnh đến Phó Thị một chuyến. Chúng ta cùng nhau bắt con quỷ to này. 3 giây sau, Dương Tâm gửi lại một tin. Chờ. Quán cà phê đối diện khách sạn Đế Đô. Trong phòng riêng của tầng 2, một cô gái trẻ tuổi ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Cô ta đang bưng ly cà phê nhàn nhã đến thưởng thức. Một lát sau, vệ sĩ đứng ở bên cạnh cất tiếng nhắc nhở. Cô hai, 1 giờ nữa chúng ta phải đến Phó Thị. Đến Phó Thị? Dung Thanh Vận nhớn mày khó hiểu hỏi. Sao chúng ta lại phải đến Phó Thị? Vệ sĩ nữ chợt hiểu ra, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt cười như không cười của cô ta lại vô cùng cúi đầu xuống. Không phải cô đã hẹn cẩn thận với bà Phó sao? Bà ta dùng thị mê hương hạ độc chết ông Phó. Sau đó cô xuất hiện, bảo cô cả làm. Làm như vậy chúng ta có thể mượn tay Phó Thị, loại bỏ cô cả. Đây là phải ước mơ bấy lâu nay của cô sao? Dung Thanh Vận cười lạnh lùng, không kiềm chế được mà mỉa mai. Tôi mà đến Phó Thị tố cáo thì khác gì tự chui đầu vào giỏ. Ban nãy tôi thấy Dung Thanh Tỉnh ra khỏi khách sạn, hẳn là đi Phó Thị, bọn họ đang đặt bẫy tôi đợi nhảy vào. Vệ sĩ nữ sợ, vội vàng quỳ xuống đất run giọng nói. Cô hai tha tôi, thuộc hạ ếch ngồi đáy giếng suýt nữa đã hại cô. Dung Thanh Vận cười lạnh lùng nói. Nếu tôi không nhìn ra trông rộng thì mấy năm nay đã sớm bị con đàn bà đê tiện Dung Thanh Tỉnh hại chết từ lâu rồi. Hai mẹ con ngu xuẩn của nhà họ Cố tự làm tự chịu, chết đi là vừa. Bà ta còn muốn tôi ra mặt tố cáo cơ sao, thật là buồn cười quá mà. Nếu như kế hoạch thất bại, hai con ngu đó khai ra là tôi đưa mê hương cho bọn họ, mà tôi lại đến Phó Thị, chẳng phải tự đi tìm đường chết hay sao? Vệ sĩ nữ bỗng nhiên tự tát lấy mình một cái. Thuộc hạ ngu dốt nên đánh. Dung Thanh Vận nhìn khách sạn Đế Đô đối diện, khóe môi cong lên lạnh lùng. Muốn gài bẫy cô ta sao? Không có cửa đâu. Phó Thị trong thư phòng, Dung Thanh Tỉnh nhận lọ sứ ở trong tay Phó Đích Chính, mở nắp đưa mũi người. Mê hương này đúng là tôi điều chế, nếu như ông Phó dính phải thì sẽ lập tức vong mạng. Dương Tâm vội vàng nói, Có người muốn vu oan giá họa cho cô sao? Cô đã đắc tội với ai? Sao lại có cái thù như nước với lửa thế này? Dung Thanh Tịnh nheo mắt nhìn lọ sứ ở trong tay, đáy mắt lóe lên một tia khát máu lạnh lẽo. Là em họ của tôi, người lấy được mê hên này mà còn có thù với tôi chỉ có thể là cô ta. Em họ sao? Dương Tâm đảo mắt, bất chợt phản ứng lại. Chính là cái cô đã hạ cổ hương với con của cô đó sao? Phải, cô ta tên là Dung Thanh Vận, khá thân thiết với mẹ con của bà cố. Nếu như thứ này do bà cố giao cho bác sĩ, vậy thì nhất định là từ tay của Dung Thanh Vận. Dương Tâm không kể kiềm được mà bật cười hung tợn. Tôi còn chưa đi tìm cô ta tính sổ mà cô ta đã tự mình tìm đến cửa rồi. Phó đích chính, chúng ta tương kế tiểu kế, bảo hai bác sĩ đó liên lạc với Dung Thanh Vận, báo cho cô ta biết ông phó đã chết để xem cô ta có ra mặt hay không. Phó đức chính ừ nhẹ một tiếng, đứng dậy đi ra khỏi thư phòng. Dương Tâm thấy tâm trạng của Dung Thanh Tịnh không đúng lắm, theo phản xạ vươn tay ra nắm lấy tay cô. Báo thù cho Lạc Lạc, tính một phần cho tôi. Khóe môi cứng đờ của Dung Thanh Tịnh giật giật, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Cảm ơn, nhưng mà từ trước đến nay Dung Thanh vẫn luôn cẩn thận, không chắc cô ta có đến hay không, các người đừng có hy vọng quá nhiều. Dương Tâm hừ lạnh lùng. Vậy thì sao chứ, tương lai vẫn còn dài, lúc nào cũng có cơ hội vờn chết cô ta. Hải Thành, biệt thự của nhà họ Triệu, trong phòng khách, Phó Linh Ngọc đang ngồi dựa vào ghế sofa nghe điện thoại. Sau khi đầu bên kia tóm tắt tình hình của nhà họ Phó xong, cô ta bất chợt đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Cậu nói cái gì? Bố tôi chết rồi. Chuyện này làm sao có thể? Làm sao có thể? Cô chủ chính xác 100%. Ông chủ quả thật đã qua đời. Phòng bệnh đã báo tử rồi. Hai chân Phó Linh Ngọc mềm nhũn lại ngồi phịch xuống ghế. Bố mất rồi, như vậy là sao? Nghĩa là nhà họ Phó phải lập tức giao quyền lợi cho Chí Cao Vô Thượng. Nghĩa là sau này cô ta không còn cách nào tự cho mình là công chúa nữa. Có nghĩa là cô ta không gánh nổi nhà họ Mạc của mẹ Triệu An. Mà kết quả cuối cùng, khả năng rất cao bà Triệu sẽ đuổi cô ra khỏi nhà họ Triệu. Dầm một tiếng thật lớn, cửa phòng đã bị mở toang, mẹ Triệu lập tức đùng đùng từ bên ngoài đi vào. Phó Linh Ngọc vừa nhìn thấy bà ta, tay run lên, điện thoại trượt khỏi ngón tay rơi xuống đất. Bác gái, sao bác vào đây? Mắt mẹ Triệu đỏ ngầu, trừng mắt nhìn trông như muốn phun lửa đến nơi. Bố cô mất rồi, nhà họ Phó sắp phải giao quyền ra. Bác gái, không đâu, không phải đâu, bố của cháu vẫn còn khỏe. Nói thật, đừng coi tôi như khỉ mà chơi đùa. Phó Linh Ngọc sợ đến mức run rẩy, con người trên ghế sofa không dám nói năng gì. Nhìn thấy dáng vẻ hận không thể ăn tươi nuốt sống mình của bà ta, cô ta biết rằng những ngày tốt đẹp của mình đã kết thúc. Nói, bố của con có phải đã chết rồi có đúng không? Nhà họ Phó có phải đang chuẩn bị giao quyền hay không? Cô có phải đã bất lực không thể nào đảo ngược lại đại cục của nhà họ Phó đúng không? Phó Linh Ngọc cắn môi, sau khi cô ta bắt gặp đôi mắt và chiếc roi da giết người của bà Triệu liền trượt người ra khỏi ghế sofa. Cô ta quỳ trên mặt đất, ôm lấy bắp chân của bà Triệu, ngước lên nhìn bà ta và thút thít. Bà gái, bố của cháu chính là bị người khác đầu độc rồi. Trước đây cháu thật lòng rất muốn cứu, nhưng bố cháu lại đột ngột qua đời, chuyện này không thể trách cháu được. Bà Triệu hất mạnh cô ta ra. Mấy ngày qua bà ta hầu hạ vị tiểu thư Cảnh Đẳng Lá Ngọc cẩn thận từng ly từng tí, cố nén cơn tức giận vào bên trong. Bây giờ nhà họ Phó đã sa sút, vì có lẽ đó bà ta không cần thấp giọng nén giận mà coi cô ta như Bồ Tát để cung phụng. Nghĩ đến đó bà ta đột nhiên duỗi thẳng chân đá cô ta ra, nghiến răng nghiến lợi nói: Thật sự là đột ngột qua đời sao? Đến bây giờ cô vẫn còn có thể ngụy biện. Tôi rõ ràng là nhận được tin bố cô đã hôn mê gần một tháng đến nơi rồi. Cô lại còn hay rồi, giấu giếm cũng là khá kín kẽ nhỉ. Vừa hưởng thụ sự phục vụ của tôi, vừa ra sức che giấu nhiệt tình của bố cô. Cô xem tôi như một con ngu sao? Phó Linh Ngọc, tôi đã sống gần hết cuộc đời. Đây là lần đầu tiên tôi bị một con nhãi chơi đùa xoay như trong chóng. Nếu cô đã là đồ vô dụng vậy thì hãy cút đi. Phó Linh Ngọc nghe thấy vậy, cô ta liền trở nên lo lắng, liền lao tới lần nữa và ôm lấy chân của bà Triệu. Bác ạ, bác không thể đuổi cháu ra khỏi nhà họ Triệu, không thể được, trong bụng của cháu vẫn còn đứa con của Triệu An, đây là máu thịt của nhà họ Triệu, dù có đánh gãy xương thì vẫn còn gân, dù có xảy ra mâu thuẫn gì thì vẫn không thể cắt đứt mối quan hệ này. Cho dù cháu có tội không thể tha, nhưng đứa trẻ cũng là người vô tội, nếu như ở bên ngoài biết rằng nhà họ Triệu đối xử với một người phụ nữ mang thai theo cách này, các người sau này làm sao còn có thể có được chỗ đứng ở trong giới, những người có danh tiếng máu mặt nữa chứ. đe dọa tôi. Bà Triệu tức giận tát mạnh vào mặt cô ta lên một cái. Ngày trước tôi có thể rất coi trọng cô vì sợ uy thế của gia tộc, nhưng hiện tại bố cô đã chết rồi, nhà họ Phó sắp trở thành chó mất chỗ dựa, cô còn tư cách gì mà khốn láo ở trước mặt tôi. Nói xong bà ta lại đá cô ta ra, xoay người đi về phía cửa. Cô cứ ngoan ngoãn ở trong căn phòng này cho tôi, cho đến khi đứa trẻ được sinh ra, còn chuyện kết hôn của cô với Triệu An thì quên đi. Tôi sẽ tìm một người phụ nữ khác môn đăng hộ đối cho nó. Không! Phó Linh Ngọc vùng vẫy cố gắng đứng dậy và ngăn bà ta lại. Nhưng một cơn đau nhói dữ dội từ bụng ở dưới cô ta buộc cô ta phải ngồi xuống. Tại sao lại trở nên như thế này? Tại sao hạnh phúc cứ ngỡ đã nắm chắc ở trong tầm tay lại cứ thế vụt mất? Cô ta không cam chịu, không cam chịu. Đế đô nhà họ Phó, trong phòng đọc sách, Phó Đức Chính nhìn đồng hồ trên cổ tay cau mày nói. Gần sáng rồi mà Dung Thanh Vận vẫn chưa xuất hiện, lẽ nào cô ta đã nhìn ra manh mối gì, liền trở nên cảnh giác, vì vậy mới không định đến cuộc hẹn. Dương Tâm cười khổ nói, người phụ nữ này thông minh hơn tôi tưởng, thật ra nếu đổi lại là tôi thì tôi sẽ không đến cuộc hẹn. Suy cho cùng, ngay sau khi ông Phó chết, tất cả những người từng tiếp xúc với ông ấy đừng có nghĩ đến việc loại bỏ sự nghi ngờ. Nói cách khác, ngay cả cô ta không đến để làm chứng cho Dung Thanh Tình, Dung Thanh Tình cũng sẽ bị nghi ngờ. Dù sao cô ấy cũng đã từng tiếp xúc với ông Phó, nếu đã như vậy, hà tất gì cô ta phải xuất hiện. Nếu như kế hoạch thất bại và cô ta rơi vào trong cái hố này, chẳng phải cô ta tự chui đầu vào cái lưới hay sao? Dung Thanh Tình tiếp lời, cô ta quả thật là một người phụ nữ có tâm địa đa đoan. Tôi cùng với cô ta đã đấu nhiều năm như vậy nhưng vẫn không thể phân rõ thắng thua. Lần này cô ta không thể xuất hiện cũng có lý, bởi cô ta biết được chỉ riêng chuyện này đã không thể nào hạ bệ được tôi. Nếu cô ta xuất hiện, trái lại sẽ tự vạch trần mình. Một chuyện uổng công vô ích như vậy với tâm cơ của cô ta thì chính là chuyện không bao giờ làm. Dương Tâm chậm rãi đứng lên khỏi ghế sofa, nhấn mày nói, nếu đang như vậy chúng ta cũng đừng có ngu ngốc ở chỗ này mà chờ đợi kết quả. Phó Đức Chính, cậu đi cùng với tôi đến gặp mẹ con của nhà họ Cố, có một chút ân oán cần phải giải quyết. Phó Đức Chính đứng dậy và bước về phía trước cửa. Khi hai người ra khỏi phòng, Phó Đức Chính không nhịn được liền gạn hỏi, cô là học trò của Cố Thanh Tùng, bọn họ là vợ và con gái của Cố Thanh Tùng, nể mặt thầy của cô có lẽ sẽ tha cho bọn họ một mạng. Nhưng dù vậy tôi vẫn muốn khuyên cô một câu, để hồ về núi sẽ đem lại cho cô vô vàn phiền toái. Dương Tâm nhấn mày không đáp lời. Sau khi cả hai đến phòng khách nơi mẹ con của nhà họ Cố bị giam lỏng, Phó Đức Chính dừng chân lại. Cô vào một mình đi, tôi không muốn gây phiền hà, dù sao thì đây cũng là ân oán giữa cô và bọn họ. Tôi tốt hơn hết vẫn không nên nhúng tay vào, cho dù cô có quyết định như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ tôn trọng cô. Dương Tâm gửi lắc đầu. Phó Đức Chính, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi cũng đã hiểu rõ một đạo lý rằng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không sẽ lại sinh đôi. Tôi không phải là một thánh mẫu, sau khi bị người khác chọc tức vẫn còn có thể giữ được mình trong thái độ cứu rỗi tất cả chúng sinh mà tha thứ cho bọn họ. Về việc mẹ con phải chấp nhận hình phạt là điều không thể tránh khỏi. Tôi sẽ không vì nể mặt thầy của mình mà bỏ qua cho bọn họ, cho nên tôi không cần phải trốn tránh. Chính bọn họ đã hại bố anh. Lẽ ra nên giao cho cậu xử lý, cậu cùng với tôi đi vào đi. Cánh cửa bị đẩy ra, mẹ con nhỏ họ Cố đang hồi hộp chờ đợi kết quả, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa. Giây phút bọn họ nhìn thấy Dương Tâm, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như ông Phó đã chết, theo lý mà nói Dương Tâm không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Cô ả chính là thủ phạm, người đã làm hại đến người đứng đầu của một quốc gia. Cố Viên Tranh chỉ tay về phía cô run giọng nói. Dương Tâm, cô, sao cô lại ở đây? Cô đã giết ông Phó, đáng ra phải ngồi tù ở trong rồi chứ. Dương Tâm cười chế nhạo nhẹ giọng nói. Xin lỗi nhé, mong muốn tốt đẹp của các người đã trở thành mây khói rồi. Đây là địa bàn của Phó Đức Chính. Cô nghĩ rằng chỉ cần các người mua chuộc được bác sĩ liền có thể giết chết người hay sao? Thật là nực cười, bây giờ mọi thứ đều đã bại lộ. Điều chờ đợi các người chính là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Là bạn cũ, tôi cũng chỉ đến để tiễn cô một đoạn mà thôi. Mẹ con nhà họ Cố ngồi suy sụp ở trên ghế sofa. Sau một lúc im lặng, bà Cố giống như là đã bị điên, liền bật dậy chạy ra khỏi ghế sofa. Dương Tâm, tôi là sư mẫu của cô, Viên Tranh là sư muội của cô không thể dương mắt thấy chết mà không cứu. Cố Tranh Tùng năm đó đã đem tất cả những gì của mình học được trong suốt quãng đời còn lại của ông ấy để truyền dạy lại cho cô. Cô không thể vô ơn, không thể bội bạc quên ân nghĩa đó được. Chúng tôi đã biết sai, sau này sẽ không dám nữa. Cầu xin cô cứu chúng tôi, hãy nể mặt Cố Tranh Tùng và cứu chúng tôi. Chà, Dương Tâm thích thú nhìn bà ta, chế giễu nói. Lúc các người cố ý gây khó dễ tôi, bà có từng đối xử với tôi như là đồ đệ của Cố Tranh Tùng sao? Bây giờ lại đem tình nghĩa ra nói chuyện với tôi. Các người cảm thấy có thể sao? Các người tự mình gây ra tội không thể tha. Hãy tự mình nhận lấy kết cục đó đi. Nói xong cô xoay người rời đi. Cố Viên Tranh vồ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà, sau đó đâm vào tim của Dương Tâm từ phía sau. Các bạn vừa nghe xong tập số 178 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.